Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 75, sơ khởi bước. Tuần lễ một buổi chiều, Chu Vũ Kiệt lái xe đuổi đến công ty, theo QQ điện thoại di động đem từng bước đề cử. Ấp bao lượng vững bước đề cao, bởi vì tinh chuẩn đề cử chức năng. Không ít người có khả năng từ nơi này khoản áp trong chợ đến chính mình cần phần mềm. Phần mềm bảo tồn dẫn đầu cao vô cùng. Dựa theo hậu trường số liệu, trước mắt cả nước ấp bao số lần là 8 triệu lần, mà ổn định người sử dụng tức là 2 triệu. Đồng thời, ấp bao cũng phá hạng nhất ghi chép. Đó chính là ấp bao trên bình đài phần mềm lượng đã phá 100 triệu lần. Tại Internet thị trường, ấp bao đã thành công từ một cái tôm thước biến thành một cái tiểu ngư. Trước mắt cả nước, O di động dân trên mạng còn chưa đủ 100 triệu. Có 2 triệu sử dụng lượng, ấp bao thì có ít nhất 3% trái phải thị trường. Cái này phần trăm đã không tính thấp. Tại cái nghề này bên trong, trên căn bản đã coi như là đứng vững bước chân. Chỉ cần phần sau tiếp tục phát triển, đầu tư tuyên truyền, như vậy thị trường phân ngạch tự nhiên càng ngày sẽ càng lớn. Đây cũng là tại sao Lâm Hữu Đức mấy lần cự tuyệt một ít cố ý làm quảng cáo tuyên truyền thương gia. Những thứ này thương gia cũng là làm áp, chỉ bất quá cũng không phải gì đó nghiêm chỉnh làm ăn. Vì không đưa tới người sử dụng không ưa, Lâm Hữu Đức trực tiếp từ chối tới tay tiền. Trước mắt ấp bao nguyên tắc chính là quảng cáo có thể tiếp, nhưng chỉ tiếp những thứ kia người sử dụng chân chính yêu cầu sản phẩm. Như chính quy app còn có nhất định danh tiếng tới tiêu tiền quảng bá. Đây là không thành vấn đề. Mà một ít tạp bài chưa từng nghe nói, trực tiếp cự tuyệt, nhiều tiền cũng không được. Ấp bao trước mắt đứng đầu nhiệm vụ trọng yếu là toàn tâm toàn ý là người sử dụng phục vụ. Để bảo đảm người sử dụng bảo tồn dẫn đầu, 2048 lượng đã vượt ngàn vạn. Chu Vũ Kiệt nhìn nội bộ công ty tài liệu, có chút khó tin nói. Đúng, chúng ta mặc dù khống chế Baidu đầu cuối, nhưng người sử dụng du hí con đường vẫn là rất nhiều. Không ít người vẫn là thông qua đường dây khác. Đại lượng 2048. Lâm Hữu Đức cười nói. Mặc dù chúng ta không có kiếm được một phân tiền, nhưng 2048 cái này du hí mật mã gốc tại trong tay chúng ta. Chỉ cần điện thoại di động mạng lưới liên lạc, chúng ta liền có thể thông qua 2048 tiến hành liên tiếp điện thoại di động. Này hơn 10 triệu lượng, chúng ta một phân tiền không kiếm được. Nhưng nếu như dùng quảng cáo đạn bình mà nói, lợi nhuận nhất định không tệ. Cái này không gấp, hay là trước nghĩ biện pháp gia tăng càng đa dụng nhà đi. Đạn bình sự tình, sau này hãy nói. Chu Vũ Kiệt nói. Nếu đúng như là ấp bao hoặc là tương lai chính mình dưới cờ nòng cốt phần mềm, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện lợi dụng những thứ này phần mềm đạn bình tới làm quảng cáo. Nhưng 2048 không giống nhau. Đây chỉ là một khoản tiểu du hí. Trước mắt thị trường quốc nội đều là sách lậu. Lớn như vậy thể lượng, không lợi dụng quá đáng tiếc. Chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc. Người sử dụng chúng ta đối với trực tiếp quảng cáo rất nhạy cảm. Số lần quá nhiều ngược lại sẽ lên tác dụng ngược lại. 2048 cái này du hí, chủ yếu người sử dụng đều là nữ sinh. Ta nghĩ, nếu như chúng ta tại trong trò chơi bộ cắm vào đại lượng các nàng quan tâm giải trí sự kiện, cũng có thể hấp dẫn không ít người chúng ta kim nhật đầu điều. Lâm Hữu Đức nói tiếp, 2048 chỗ tốt chính là không đất trống phương quá lớn. Có thể tình cờ cắm vào một ít quảng cáo, hoặc là tin tức, ý nghĩ này không tệ. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nói, đáng tiếc chúng ta không có biện pháp cầm đến những thứ này người sử dụng tại cái khác trang web. Người sử dụng thói quen, bằng không, tinh chuẩn đề cử bên dưới, hiệu quả tốt nhất, đối với người sử dụng tiến hành trí năng đề cử. Tại 10 năm, rất nhiều Internet công ty căn bản là không có như vậy khái niệm. Vô luận là tin tức vẫn là quảng cáo, đều là đại lượng đẩy đưa. Một số bá chủ môn có lẽ sẽ căn cứ bất đồng địa khu người sử dụng tiến hành phân đoạn thời gian đề cử. Cũng chính là cơ bản nhất thời gian cùng không gian chia nhỏ khái niệm. Cho dù là Baidu như vậy, lũng đoạn cả nước lục soát lưu lượng cự đầu, nắm trong tay lệnh Chu Vũ Kiệt đỏ con mắt số liệu, cũng không có đối với người sử dụng tiến hành phân biệt phân loại. Vì vậy, loại này tin tức, cho dù muốn mua cũng không mua được. Hơn nữa loại này mua hành động vạn nhất đưa tới lưu lượng cự đầu chú ý, vậy coi như thua thiệt chết. Thật ra ta còn có một cái phương pháp. Lâm Hữu Đức nói, chúng ta cuối cùng mục tiêu, thật ra chính là vì để cho người sử dụng chúng ta kim nhật đầu điều. Đây là đứng đầu một bước trọng yếu. Nhưng quá trình này, người sử dụng nhưng thật ra là tương đối chán ghét. Nếu như chúng ta đề cử tin tức không phải người sử dụng thích loại hình, như vậy thì vô cùng có khả năng đưa đến người sử dụng về sau không còn quan tâm loại này quảng cáo. Cho nên nghĩ thông suốt giải người sử dụng loại hình, còn không bằng bắt đầu đem liên tiếp trực tiếp chuyển tới cái khác trang web. Sẽ không để cho người sử dụng sinh ra không ưa. Người sử dụng bất kể điểm còn chưa điểm, thật ra chúng ta đều có thể thu được nhất định tin tức. Chỉ cần nhiều lần, chúng ta cũng liền có thể đối với người sử dụng tiến hành một cái đại khái phân loại. Như vậy chúng ta sau này tiến hành kim nhật đầu điều quảng bá thời điểm, có lớn hơn xác suất một đòn tức chúng. Được, cái phương pháp này cũng có thể. Trước đem liên tiếp trực tiếp chuyển tới Sina hoặc là võng dịch như vậy bình đài. Bất quá những thứ này đều là bình bản màn ảnh bản. Khẳng định rất khó chịu. Mấy lần sau đó, chúng ta đẩy nữa rộng chúng ta khách hàng phiên bản. Hơn nữa chất lượng tốt nội dung, lưu lại người sử dụng có khả năng nhất định tăng nhiều. Chu Vũ Kiệt hài lòng gật đầu nói. Hướng người sử dụng lấy mềm mại quảng cáo đề cử chính mình tin tức bình đài. Cũng phải phi thường chú ý. Lần đầu tiên người sử dụng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng nếu như nội dung không có hứng thú, vậy thì bỏ lỡ thời gian tốt nhất. Trước hết nghĩ biện pháp thu được hứng thú, muốn so với trực tiếp lên phải tốt hơn nhiều. Lâm Hữu Đức nói, Chu Tổng, fan letter thật ra còn dễ nói. Xã giao phần mềm kết cấu không phức tạp, mà ngày nay đầu điều trí năng đề cử, thật ra mới là trọng điểm. Chờ đến lần này nội chắc kết thúc, chúng ta thu được số liệu sau. Không ra vấn đề mà nói, chúng ta dự đoán là tiếp qua 10 ngày. Liền chính thức đẩy ra kim nhật đầu điều cùng fan letter. Một cái trọng yếu hạng mục, tại đẩy ra thị trường trước, đều cần phải tiến hành đại lượng khảo sát. Thường thấy nhất chính là du hí. Bình thường du hí cũng sẽ đi qua nội trắc một đoạn thời gian. Đợi lập trình viên phát hiện bug hoặc là những vấn đề khác sau một lần nữa điều chỉnh. Xác nhận không thành vấn đề sau đó mới tiến hành beta. Kim nhật đầu điều cũng là như vậy. Đứng đầu kỹ thuật lòng cốt trí năng đề cử mặc dù tại Upbound thượng xứ dùng qua. Nhưng tin tức chủng loại so với app phức tạp nghìn lần. Này cần số lớn số liệu. Tài năng bảo đảm đề cử độ chuẩn xác. 10 ngày a, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Nói, không sai biệt lắm. Chúng ta không thiếu tài chính. Không thiếu người. Kỹ thuật khái niệm cũng có. Còn có một lần đại quy mô như vậy nội trắc. Nếu như không thành công, đây chẳng phải là không có thiên lý. 10 ngày sau, không sai biệt lắm chính là trung tuần tháng 12. Cách mình trọng sinh vừa vặn nửa năm. Mình cũng tức thì đẩy ra sau này sự nghiệp nòng cốt bản khối một trong kim nhật đầu điêu. So sánh với Upbound, Chu Vũ Kiệt đối với cái này phần mềm ôm lớn hơn hy vọng. Bởi vì thành công, cái này phần mềm có thể trực tiếp để cho đầu điều công ty bước vào Internet tiến hai công ty trận. Doanh, chân chính tiến vào Internet ngành nghề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.